Vạn Dạ Chi Chủ, chương 657, Người Cùng Thần, Cảm Tính Cùng Lý Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là Cơ Thị Vương Triều. Rất khó hình dung Cơ Thị Vương Triều rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại. Bởi vì thế lực bao trùm phạm vi thật sự quá quảng. Nhất định phải muốn dùng vũ trụ hơi co lại đồ. Sau đó mới có thể ở phía trên vòng ra Cơ Thị Vương Triều đại thể phạm vi. Đúng vậy, một cái bao gồm khắp tinh vực cực lớn vòng tròn. Trong đó bao dung không biết bao nhiêu khỏa tinh cầu. Mênh mông như giang hải bùn cát. Đây cũng là Cơ Thị Vương Triều. Mà ở cái này vòng tròn chính giữa. Tinh hệ hiện lên hoàn hình dáng. Như là quần tinh cùng nguyệt. Chính giữa thì là Cơ Thị Vương Triều Đế Tinh. Cái này là Cơ Thị Vương Triều Đế Tinh. Khoa trương đến cực điểm. Tựu thật giống Đại Chu Vương Triều Thần đều đồng dạng. Nhưng là dùng nghiêm chỉnh khỏa tinh cầu với tư cách tọa độ nguyên điểm. Phóng xạ toàn bộ đế quốc vũ trụ lãnh thổ quốc gia. Càng làm cho người rung động chính là. Cho dù là tại tinh không quan sát xuống dưới đều có thể trông thấy tinh cầu mặt ngoài mảng lớn khu kiến trúc. San sát nối tiếp nhau. Đó là Cơ Thị Vương Triều Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, mấy cây đại trụ thượng chiếm giữ có chân long. Chính là còn sống chân long. Ánh vàng rực rỡ long lân. So thế gian bất luận cái gì bảo vật đều càng muốn sáng chói. Bá, giờ phút này, một đạo tử khí lượn lờ thân ảnh mở hai mắt ra. Điện hạ, bên cạnh lập tức có người tiến lên. Bưng dùng thiên trà xanh ngâm vào nước trà ngon nước. Thiên trà xanh là mới hàn tinh chỉ mới có đích kết quả. Hơn nữa, chỉ ở một khối vách núi trên vách đá mới sinh trưởng. Bởi vì vị đặc biệt, bị thụ toàn bộ vũ trụ các loại đại nhân vật yêu thích. Mà mới hàn tinh tại phía xa cái này phiến tinh hệ một chỗ khác. Khoảng cách đế tinh không hề biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách. Bất quá, cũng may chính là, Cơ Thị Vương Triều tại 1 vạn năm trước liền đem mới hàn tinh chỗ tinh hệ cho đánh cho xuống. Cơ Tiêu uống ngụm nước trà, thoải mái nguyên thần, sau đó hỏi, 13 thúc phát tới tin tức. Tại đây, người hầu đưa lên một mặt gương đồng, sau đó thân người cong lại đạo lui. Cơ Tiêu vừa mới sờ gương đồng, mặt kính lập tức tuôn ra hào quang. Cũng tại trong hư không ngưng tụ thành một cái to lớn cao ngạo trung niên nhân. Đúng là đại danh đỉnh đỉnh Cơ Thập Tam Vương. 18 hoàng thúc, người vẫn còn thương Minh Tinh vực sao? Cơ Tiêu một bên mở miệng hỏi thăm, một bên lật xem trong tay dâng sớ. Đột nhiên, Cơ Tiêu ánh mắt dừng lại một lát. Đó là gần đây Tinh Minh cùng đế quốc ở giữa tình hình chiến đấu. Xung đột càng phát kịch liệt. Song phương vây quanh một cái tài nguyên tinh. Đã đánh cho hơn nửa năm. Mà đang ở trước đó không lâu. Tinh Minh rốt cục phái ra một cái thôi sán thần hoàn cảnh đại năng. Xem bộ dáng là muốn đem chiến đấu thăng cấp. Những này dâng sớ đơn giản tựu là đế tinh gần đây đã phát sanh sự tình. Cũng hoặc là tựu là về vạn tinh giới chung mặt khác mấy vị tuổi trẻ trí tôn. Bên kia, Cơ Thập Tam Vương nhìn xem Cơ Tiêu. Mở miệng nói. Ừ, bổn vương vẫn còn thương Minh Tinh vực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh có thể bắt được cái kia Ninh Minh. Bắt được tựu mang đến đế tinh A, lại để cho hắn tại Thái Hoang Bình quy thượng 7 ngày 7 đêm. Xem như cho ta Cơ Thị Vương Triều một cái công đạo. Cơ Tiêu ngữ khí rất bình thường. Giống như là đang nói đêm nay ăn cái gì đồng dạng. Bổn vương cũng là nghĩ như vậy. Cơ Thiên Hoành đáp. Cơ Thị Vương Triều vốn cùng Ninh Minh tầm đó vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng ở lần này sự kiện qua đi. Tiểu ma vương đang tại nhiều người như vậy mặt một cước dẫm phát nổ Tần Nghị. Tử vi đại nhân thật sự đối với cái kia Ninh Minh có chút đặc thù sao? Bỗng nhiên. Cơ Tiêu mở miệng lần nữa, ngữ khí sinh ra hàn ý, nói thật, hắn lần này làm sự tình, đáng chết, thậm chí phải làm liên lụy cửu tộc. Cơ Thiên Hoành cau mày nói, bổn vương lần này tiến vào Đông Huyền Tinh vực, là được Tử Vi đại nhân yêu cầu, chuyên môn đi đưa hắn mang đi ra. Mặt khác, cái kia Đại Chu Vương Triều đồng dạng là Tử Vi đại nhân che chở một phương thế lực. Giết xác thực không tốt lắm giết. Tính toán hắn gặp may mắn. Nghe vậy, Cơ Tiêu lạnh như băng địa nhổ ra 4 chữ. Quảng cáo, Khương Ly, sự tình đối với ngươi có ảnh hưởng hay không? Cơ Thiên Hoành đột nhiên hỏi. Cảm nhận được đối phương hiếm có cảm xúc chấn động. Có, nhưng không nhiều lắm. Cơ Tiêu cũng không giấu giếm. Nói, đơn giản chỉ là một cái có khả năng sáng tạo ra. Tạo ra thiên cấp tiên thuật nữ tử mà thôi. Tô Tiên đồng dạng cũng có tiềm chất. Mà ta đã ở nếm thử cùng Tô Tiên hợp tác. Lần này lại để cho Ninh Minh chạy vào vạn tinh giới. Là 13 thúc sơ sót. Cơ Thiên Hoành thở dài. Trên thực tế, lần này qua đi, Cơ gia bên này trong nội tâm có thể không thoải mái. Khương Ly rõ ràng đang tại toàn bộ vũ trụ mặt lựa chọn Ninh Minh. Phải biết rằng, lúc trước, Khương Ly là phụ tá Cơ Tiêu. Một tay địa cấp thượng phẩm tiên thuật thậm chí trợ giúp Cơ Tiêu đạt chí tôn vị. Không sao, Cơ Tiêu ngữ khí rất bình thản. Chỉ là của ta hiện tại ra tay. Nói không quá đi qua mà thôi. Chờ hắn thực xuất hiện ở trước mặt ta lúc, ta thì sẽ đem thứ nhất chân đạp xuống dưới. Lại để cho Khương Ly tận mắt nhìn thấy lẫn nhau chênh lệch. Đây mới là ta Cơ thị vương triều thái tử nên có lòng dạ. Cơ Thiên Hoành gật đầu nói. Người Hồng Mông đại pháp tiến độ như thế nào? Ngày nào mới có 10 phần nắm chắc chiến thắng Tinh Minh Triệu Long Thành? Hồng Mông đại pháp là tử vi tinh hạng nhất cực kỳ cường đại thần thông. Khả dĩ tướng tinh thần thần lực luyện hóa thành tử khí. Tràn ngập trong người tứ chi bách hài. Thập phần huyền diệu, từ xưa đến nay nắm giữ tu sĩ cũng không nhiều. Cũng sắp đại thành, Cơ Tiêu nói xong, đồng tử cùng với trong cơ thể đều tràn ngập ra từng sợi tử khí. 13 thúc yên tâm, đợi đến lúc ta Hồng Mông đại pháp đại thành ngày đó. Là được khiêu chiến Triệu Long Thành, trèo lên đến đệ ngũ danh sách ngày. Tốt, bổn vương cũng tăng thêm tốc độ. Đến lúc đó, người tại vạn tinh giới chiến thắng Triệu Long Thành. Bổn vương tự đi thiên toàn tinh vực đánh tan Tinh Minh liên quân. Đây là Cơ Thiên Hoành cường thế mà bá đạo ngôn ngữ. Vạn tinh giới chung, một mảnh phong cảnh xuất sắc tiên cảnh. Hai đạo thân người chính đứng lặng lẫy. Một trận gió thổi tới. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nổi lên trận trận rung động. Giờ phút này, Ninh Minh theo bên ngoài đến nội đều tràn đầy phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể lý trí địa đối đãi đây hết thảy rồi. Nhưng lại phát hiện, nội tâm căn bản không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhìn xem cái kia quen thuộc thiếu nữ. Chính mình rõ ràng có rất nhiều mà nói muốn nói. Nhưng cũng một mực trầm mặc, khó có thể mở miệng. Rất có loại. Tương kiến không nhận thức, gặp nhau lưỡng không biết, cảm giác, sẽ không có chuyện muốn nói đấy sao. Đúng lúc này, Ninh Giao chủ động mở miệng, nàng xem thấy Ninh Minh, cặp kia thanh tịnh con người sáng ngời, phảng phất chiếu rọi lấy cái khác chính mình. Ta nhớ được, người phía trước không phải một mực có rất mạnh dục vọng, muốn cùng ta kể ra đủ loại. Lập tức, Ninh Minh cũng mở ra máy hát. Từ khi ngươi trở thành tử vi tinh chi chủ về sau. Phía trước ta cái kia chút ít lời nói. Ngươi không phải đều không có đáp lại qua sao? Nghe vậy, Ninh Giao nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nói. Ngươi bây giờ có thể đối với ta nói. Ta có thể trở về ứng. Ninh Minh lúc ấy tự trợn tròn mắt. Nguyên bản trong nội tâm cuồn cuộn cảm xúc thoáng cái cũng đều biến mất hầu như không còn. Không có. Sau một khắc. Ninh Minh rời ánh mắt, nhìn qua mặt hồ, ngữ khí trở về bình thản. Trước kia là có rất hơn lời nói muốn nói, nhưng hiện tại tựa hồ đã không còn gì để nói được rồi. Xem ra ngươi thật sự không có gì lời nói muốn nói. Thấy thế, Ninh Giao cũng nhìn phía cái kia bích lục sắc hồ nước. Nước biếc bản không lo, bởi vì phong nhăn mặt, chẳng biết tại sao, nhìn xem cái này phiến hồ nước. Ninh Minh trong đầu đột nhiên toát ra vẻ nho nhã một câu. Ta có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Ninh Giao mở miệng lần nữa. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi. Trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Cáp, Ninh Minh lại một há hốc mồm. Nhà đầu kia như thế nào vẫn là cùng trước kia một cái dạng. Động một chút lại mở miệng toát ra một câu kinh người lời nói. Ta cho rằng ngươi biến thành một cái làm việc xúc động người. Ninh Giao tự đứng tại cách đó không xa. nhìn về phía Ninh Minh bên mặt, nói, từ khi ngươi ly khai Đại Chu Vương Triều về sau, ngươi tự hồ tự trở nên rất xử trí theo cảm tính. Làm ra một ít để cho ta không thể lý giải sự tình. Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức ngơ ngác một chút. Sau đó, chẳng biết tại sao, trái tim như là bị một cây châm cho đâm một chút. Ta vẫn luôn là ngươi nói cái loại này làm việc xúc động người. Ninh Minh mở miệng, thanh âm không hiểu có chút khàn khàn. Ninh Giao lắc đầu nói. Không phải, trí nhớ của ta nói cho ta biết. Người trước kia tại thần đô thời kỳ rất hiểu nhường nhịn. Hơn nữa, người không quá hội bởi vì khí phách chi tranh giành mà lại để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Tử Vi Tinh đại nhân, không biết người đến cùng muốn nói cái gì. Rốt cục, Ninh Minh nhịn không được như vậy đã kích thích. Ninh Giao xoay người, nhìn xem Ninh Minh, ta chỉ là không rõ. Người vì cái gì không muốn đi cơ thị vương triều. Hơn nữa còn có thể cùng cơ thị vương triều náo cho tới bây giờ loại này cục diện. Bá, Ninh Minh cả người lập tức đứng ở tại chỗ. Biểu lộ khó có thể hình dung. Ninh Giao tiếp tục nhíu mày nói. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Phía trước, người cùng cơ tiêu sinh ra mâu thuẫn thời điểm. Ta chuyên môn lại để cho cơ thiên hoành tiến đến nguyên tinh mang ngươi đi ra. Theo lý mà nói. Hắn có lẽ hội hóa giải cái loại này mâu thuẫn nhỏ. Theo Ninh Giao góc độ đối đãi chuyện này, cơ thiên hoành với tư cách cơ thị vương triều 13 vương. Đối với mình đầy đủ kính trọng. Lúc ấy, cơ thiên hoành hàng lâm Đại Chu vương triều. Nhất định là sẽ không để cho Ninh Minh cùng cơ tiêu lại tiếp tục náo xuống dưới. Nhưng, Ninh Giao lại không để ý đến một điểm. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ. Hắn thái độ đối với Ninh Minh nhưng thật ra là lại để cho cơ thiên hoành cảm thấy có chút khác thường. Nhà mình cơ tiêu mới được là Tử Vi Tinh chọn chúng chí tôn. Mà Ninh Minh lại cùng cơ tiêu có quá lớn chỗ tương tự. Điểm ấy là cần coi chừng cân nhắc lợi hại. Đương nhiên, cơ thiên hoành đối với Ninh Minh xử lý cũng tương đương vi diệu. Người phái chính là cái kia cơ thập tam vương muốn cho ta đi qua cho cơ tiêu đem làm đá mài đao. Ninh Minh không biết là bỏ ra bao nhiêu sức lực, mới đè xuống cảm xúc, lãnh đạm điện ném ra những lời này, ừ, nghe vậy. Ninh Giao đại mi lần nữa nhăn lại, hắn tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải tăng lên ngươi cùng cơ tiêu ở giữa mâu thuẫn? Nếu như chỉ là bình thường cạnh tranh mà nói, hẳn là đối với song phương đều có lợi. Ngươi hỏi ta những, này làm gì? Ninh Minh giờ phút này chưa bao giờ có khó chịu. Thanh âm đều biến lớn chút ít. Phản ứng của ngươi có chút lớn. Ninh Giao nói. Chuyện này đối với song phương đều không tốt lắm. Hóa giải cũng tự vô sự. Như thế nào hóa giải? Để cho ta đi cho ra đại nghiệp đại cơ thị vương triều xin lỗi vậy sao? Ninh Minh hỏi ngược lại. Ninh Giao nhìn xem Ninh Minh. Phản ứng của ngươi để cho ta rất không minh bạch. Kỳ thật. Ta một mực đều có tại chú ý ngươi, mà ở ngươi mới vừa gia nhập vạn tinh giới không lâu. Ngươi tựa hồ tựu đối với cơ tiêu ôm lấy địch ý, tại sao vậy chứ? Vì cái gì? Ninh Minh lặp lại hạ ba chữ kia. Sau đó, hắn phát hiện, đáp án rõ ràng còn thực ra tại chính mình trên người. Nhưng vì cái gì? Đối phương lại không biết đáp án. Ninh Minh đứng ở tại chỗ, bị gió thổi thật lâu. Thẳng đến thể xác và tinh thần đều mát về sau. Hắn lúc này mới nói ra câu nói kia. Bởi vì trước kia ta đây quá xem trọng ngươi rồi. Thế cho nên tựa như từng đã là ngài thôn trưởng đồng dạng. Để cho ta khó có thể bình tĩnh. Xử trí theo cảm tính. Ninh Giao ngẩn ngơ. Quảng cáo. Thật có lỗi. Về sau sẽ không còn như vậy. Sau một khắc, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống. Mở miệng lần nữa. Thanh âm bình tĩnh mà lý trí. Cơ thị vương triều bên kia. Ngươi là Tử Vi tinh thần cái. Có lẽ chỉ cần thông báo một tiếng. Việc này có thể hóa giải. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm như vậy mà nói. Từ nay về sau, ta đối với cơ tiêu cũng sẽ không biết bất quá bất luận cái gì cảm nhận. Trừ phi hắn rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Nếu không ta tuyệt không khả năng chủ động tìm cơ thị vương triều. Thoại âm rơi xuống, Ninh Giao đã trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, Ninh Minh, vì cái gì ngươi không rõ? Tốt rồi, đã hiểu, cứ như vậy đi. Ninh Minh không nghĩ hàn huyên nữa. Mỏi mệt nói, tiễn đưa ta ly khai nơi này đi. Trong hiện thực, còn có một người chờ ta trở về. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình so kinh nghiệm 10 chàng tử chiến còn muốn tâm thần tiêu tụy. Giống như là lúc trước liều lĩnh địa đi giữ lại ngài thôn trưởng đồng dạng. Bên kia, Ninh Giao cũng một mực nhíu lại lông mày. Cuối cùng nhất thở dài. Nói sang chuyện khác, tiên đạo đại hội qua đi. Tự là thiên huyền bí cảnh. Bí cảnh trong có trong vũ trụ huyền diệu nhất tiên thiên linh bảo. Chính là chính thức trên ý nghĩa thần binh lợi khí. Đối với ngươi tương lai con đường rất trọng yếu. Tranh thủ tham gia. Còn nói với ta những này làm gì? Ninh Minh thản nhiên cười. Tử vi tinh đại nhân, lúc trước không phải đều nói tốt rồi, sẽ không lại đến ảnh hưởng nhân sinh của ta sao? Đến tận đây, Ninh Giao triệt để trầm mặc, cái tay trắng nõn nà vung lên, tiễn đưa Ninh Minh đã đi ra nơi này. Đợi cho đối phương sau khi rời đi, Ninh Giao nhìn xem mặt này bích lục hồ nước, nhìn hồi lâu. Cuối cùng nhất tâm hữu linh tê giống như lại cũng nghĩ đến trước khi xuất hiện tại Ninh Minh trong lòng một câu. Nước biếc bản không lo, bởi vì Phong nhăn mặt, mở mắt ra, tại đây tự nhiên không phải cái gì cơ thị vương triều hoàng cung. Ninh Minh đứng người lên, nhổ ra một ngụm chọc khí, lại lắc đầu, thanh trừ tạp niệm, cuối cùng nhất mới hướng ra ngoài giới đi đến, thật sự là không hiểu thấu cảm xúc. Hắn tại trong lòng tự nói với mình, tu luyện vốn là tu một cái thanh tịnh, vốn không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Cũng thế, nhân sinh vốn là khổ đoàn, không cần phải sẽ tìm không khoái. Ly khai đạo cung, ngoại giới, một đám hoa hải đạo cung đệ tử chính trò chuyện mình ở vạn tinh giới gây ra đại động tĩnh. Tiểu ma vương thật sự muốn nghịch thiên, thật là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Một cước dẫm phát nổ cơ thị vương triều Tần Nghị, còn lẻ loi một mình rằng co Hạ Mộng Chí Tôn cùng với từng cái cấp vũ trụ thế lực đại nhân vật. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Không biết tiểu ma vương trong hiện thực đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vị nào lão quái vật bồi dưỡng được tiểu quái vật? Hắn lại có như thế nào đi qua? Đừng nói ta và ngươi rồi. Hiện tại toàn bộ vũ trụ đều sôi trào. Rất nhiều lão tổ đều lộ diện. Nói muốn tìm lượt từng tòa tinh vực cũng muốn bắt được tiểu ma vương. Đột nhiên tầm đó, sở hữu tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Hoa hải đạo cung thiên chi kiêu tử đám bọn họ nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía chính mình, ánh mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, tựa như nhìn thấy một cái quái dị thai. Có người tại nói nhỏ, xem, cái này là cái kia Chu Minh. Hắn phía trước đánh bại Lưu Sư Huynh lưu lại hình chiếu. Mà Lưu Sư Huynh không phục, liên tiếp khiêu chiến 3 lượt. Kết quả 3 lượt tất cả đều thảm bại. Nhìn không tới hòa nhau đi thành công hy vọng. Cũng không biết cái này Chu Minh lại là từ chỗ nào khỏa tinh cầu xuất hiện. Đồng dạng cũng là mãnh nhân A-Hát. Đối với nơi đây đủ loại, Ninh Minh không có bất kỳ tỏ vẻ. Hắn từ trong đám người ghé qua mà qua. Bóng lưng có chút cô tịch, cuối cùng nhất biến mất tại bao la mờ mịt trong núi lớn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.